Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, cùng nghề nghiệp không quan hệ, chỉ cùng hữu nghị có quan hệ. Hàn La Tố là một đứa cô nhi, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn là bị ném vứt bỏ. Hắn là bị người đánh cắp đi. Hàn La Tố cái chủng tộc này người là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn có được vô cùng ưu tú lực lượng tốc độ cùng lực phản ứng. Cho nên không ít người con buôn đều sẽ chạy đến bọn hắn hành tinh mẹ đi ăn cắp hài tử. Kẻ thất bại sẽ bị tại chỗ đánh chết. Nhưng người thành công liền có thể vinh hoa phú quý. Hàn La Tố bị trộm sau khi đi. Vừa vặn bắt kịp đà kích buôn lậu. Hắn trong lúc hỗn loạn bị ném vứt bỏ. Thế là hắn bị một cái cấp thấp trí tuệ sinh mệnh nuôi dưỡng lớn lên. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều coi là cái kia sinh mệnh là mẹ của hắn. Đến mức sau này hắn bắt đầu tiếp xúc đến xã hội văn minh về sau. Hắn bị một chuỗi đùa cợt. May mắn lúc này, hắn trong đời người trọng yếu nhất xuất hiện. Đó là một cái lão thuyền trưởng. Hắn cũng không kỳ thị Hàn La Tố. Còn coi hắn là làm con của mình. Thậm chí ngay cả cái kia ngoài hành tinh sinh mệnh cũng đối xử như nhau. Hàn La Tố từ nơi này lão thuyền trưởng trên người học xong rất nhiều thứ. Thậm chí bao gồm kỹ xảo chiến đấu. Trở thành thợ săn về sau. Có một lần hắn thân hãm tuyệt cảnh. Bị một cái đi ngang qua tiểu nữ hài cứu vớt tính mệnh. Tiểu nữ hài kia vô tư chiếu cố hắn vài ngày. Nhưng không có yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Mà là yên lặng rời đi. Nhưng mà Hàn La Tố lại ở trong lòng nhớ kỹ hắn nàng. Hắn thậm chí đem tiểu nữ hài kia xem làm tương lai của mình bạn lữ. Vì phòng ngừa chính mình trong chiến đấu đột tử, Hàn La Tố đem linh hồn của mình giấu đi. Hắn sử dụng là một loại đến từ một cái nào đó thần bí linh hồn chủng tộc kỹ thuật. Loại kỹ thuật này cho phép linh hồn cùng thân thể tách rời. Trên cơ thể người bên trong là một cái hư giả linh hồn. Chân chính linh hồn thông qua lượng tử dây dưa phương thức điều khiển hư giả linh hồn. Này chút, đều là Hàn La Tố bí mật. Mỗi người đều cho là hắn là cái thiết huyết thợ săn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn lãnh khốc vô tình. Không có chút nào sơ hở. Nhưng mà, lại làm cho Lâm Phi Phàm đào móc đến hắn những bí mật này. Ta những bí mật này, cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Hàn La Tố bất đắc dĩ nói. Vậy nói rõ tiền không tốn đối địa phương. Nếu như đi trên đường cái tùy tiện tìm thám tử tư vậy khẳng định là đừng đùa. Lâm Phi Phàm cười nói. Rất rõ ràng, ngươi không có khả năng đem chuyện này nói cho ta biết. Hàn La Tố nói. Đúng vậy, ta đương nhiên không thể nói cho ngươi. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta biết rồi, ta hội thật tốt phối hợp ngươi. Hàn La Tố nói. Rất tốt, Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Bất quá nha. Ta nghĩ chúng ta đại gia quan hệ trong đó không cần làm như vậy cứng ngắc. Quá cứng ngắc lại cũng không thích hợp. Ta lại đi cầm hai chai bia. Chúc mừng một thoáng. Nói xong Lâm Phi Phàm rời đi chiếc lồng. Nhưng lại chưa đóng cửa. Nhưng mà Hàn La Tố không có nửa điểm muốn rời khỏi chiếc lồng ý tứ. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước những cái kia vì cái gì rõ ràng chiếc lồng mở rộng ra nhưng cũng không rời đi. Không phải là không muốn, là căn bản không dám. Lúc này, cái kia, Lâm Phi Phàm trở lại dưới lầu. Lúc này trên ghế salon còn ngồi một cái Lâm Phi Phàm. Thấy cái kia, Lâm Phi Phàm trở về. Trên ghế salon Lâm Phi Phàm trên mặt mang theo ý cười. Thế nào? Trên ghế salon Lâm Phi Phàm hỏi. Nếu là ta tự thân xuất mã, còn có thể có đường dễ sao? Cái kia, Lâm Phi Phàm thình lình biến thành Tô Tiểu Mị dáng vẻ. Không sai, vừa mới cùng Hàn La Tố đối thoại người kỳ thật căn bản không phải Lâm Phi Phàm, mà là Tô Tiểu Mị, mà lại vừa mới giữa hai người đối thoại cũng không phải là như là Hàn La Tố tưởng tượng như thế. Vừa mới phát sinh hết thảy, căn bản đều là ảo giác. Giả Lâm Phi Phàm kỳ thật không nói gì. Tô Tiểu Mị lợi dụng nàng kinh khủng tinh thần pháp thuật trực tiếp nhường Hàn La Tố ở trong đầu của mình sinh thành đối thoại, mà Lâm Phi Phàm nói ra những cái kia nhược điểm. kỳ thật đều là chính hắn chính miệng nói ra được. Nếu như không phải hắn chính miệng nói ra, ta thật khó mà tin được. Lại còn sẽ có đem linh hồn che giấu biện pháp. Cung cấp loại pháp thuật này chủng tộc thực tình là đúng linh hồn nghiên cứu đến tương đương cường hãn trình độ. Tô Tiểu Mị nói, những nội dung này không có giả đi. Lâm Phi Phàm nói, sẽ không. Linh hồn mặc dù có khả năng ẩn giấu, nhưng trí nhớ lại là khắc ấn tại trong đại não. Tô Tiểu Mị nói, khổ cực, như vậy tiếp xuống liền đến phiên ta ra sân. Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm mang theo hai chai bia đi lên. Hàn La Tố bản năng cảm giác có chút không đúng, bởi vì cái này Lâm Phi Phàm cùng vừa mới cái kia Lâm Phi Phàm ở giữa tựa hồ có chút khác nhau. Làm một cái hợp cách thợ săn, hắn có thể cảm giác được nhỏ xíu khác biệt, mà bây giờ hắn đã không hứng thú biết. Dù sao người là dao thất ta là thịt cá, có thể có biện pháp nào? Lâm Phi Phàm đưa tới một chai bia. Hàn La Tố cười khổ một tiếng, tiếp nhận đi, rót vào trong miệng. Lúc này còn tại hồ cái gì đồ uống cồn sao? Đúng rồi, kỳ thật ta tới tìm ngươi là có một ít yêu cầu nho nhỏ. Lâm Phi Phàm nói, ngươi nói đi. Hàn La Tố nói, giữa chúng ta hẳn là thành lập được hoàn mỹ hữu nghị, mà xem như hữu nghị chứng minh, ta nghĩ chúng ta hẳn là chia sẻ một chút tài nguyên. Lâm Phi Phàm nói, cái gì tài nguyên? Hàn La Tố hỏi. Lúc trước trên địa cầu những cái kia ngớ ngẩn nhóm tại thợ săn trong công hội đưa ra treo giải thưởng thời điểm, bảng giá kỳ thật rất thấp. Đến tột cùng là người nào đem con số nâng lên? Lâm Phi Phàm cười hỏi, ngươi hỏi ta vấn đề này, làm trái lưng đạo đức nghề nghiệp của ta. Hàn La Tố nói, ta biết, cho nên nói a, đây không phải làm cho chúng ta hữu nghị biểu tượng sao? Cùng nghề nghiệp không quan hệ, chỉ cùng hữu nghị có quan hệ. Lâm Phi Phàm nói, Hàn La Tố bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói, kỳ thật, là bọn hắn, cho Lâm Phi Phàm tiền thưởng tăng giá cả có hai cái hành tinh tài phiệt. Còn có mấy cái gia tộc, bên trong một cái gia tộc Lâm Phi Phàm còn nhận biết. Chớ hoắc này nọ gia tộc, lúc trước, Lâm Phi Phàm tại vũ trụ cảnh sát hình sự học viện khi dễ vừa đưa ra từ gia tộc bọn họ Seven. Sau đó bọn hắn liền định muốn khi dễ trở về, nhưng mà Lâm Phi Phàm vọt thẳng đến gia tộc bọn họ ở vào Omega tinh cầu tổng bộ, còn bắn chết gia tộc bọn họ lão đại, vốn cho là có thể kinh sợ bọn hắn một thoáng, không nghĩ tới, bọn này ngớ ngẩn lại còn không tiếp thụ giáo huấn, chớ hoắc này nọ gia tộc biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà bọn hắn tại tổng tiền thưởng bên trong bỏ vốn lại cũng không là cao nhất. Bỏ vốn cao nhất là đến từ nào đó cái hành tinh hoàng thất quỹ ngân sách. Cái này kỳ quái, ta cùng mấy cái này tinh cầu có liên hệ sao? Thù giết cha, đoạt vợ mối hận cũng liền không gì hơn cái này đi. Cảm tạ ngươi là bạn nghị làm ra cống hiến, để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi một cái đặc quyền. Lâm Phi Phàm nói, cái gì đặc quyền? Hàn La Tố hỏi, cho chính ngươi ra giá quyền lực. Ngươi có thể cho ngươi chính mình ra cái giá, đem chính ngươi mua đi. Ta cam đoan ta mang ngươi trở về thời điểm không ai thấy. Mà cái này chiếc lồng chung quanh có ánh sáng hoặc bức tường ngăn cản, tuyệt đối sẽ không có người biết ngươi bị giam ở đây. Ngươi có khả năng bảo toàn thanh danh của ngươi, mà ngươi muốn làm, vẻn vẹn chỉ là trả giá một chút như vậy không có ý nghĩa điểm tín dụng số mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, không có ý nghĩa. Hàn La Tố là không tin. Nếu như không cho ra một cái liền chính hắn đều không thể nào tiếp thu được giá cả. Này hữu nghị thuyền nhỏ, chỉ sợ nói đảo liền đảo a. Đương nhiên, vì cam đoan hữu nghị của chúng ta trường tồn, linh hồn của ngươi vật chứa, trước hết thả ở ta nơi này đi. Lâm Phi Phàm bổ sung nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.